Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4465, chương 4468, hỗn chiến. Bạch Vũ Triết đột nhiên đem mục tiêu nhắm ngay chính mình. Kỳ thật ngay cả Thiên Tà Ma Tôn cũng không nghĩ tới. Loại thời điểm này không nên trước đối phó tiếp nhận thiên đạo khảo nghiệm người sao? Phải biết, cái này thiên đạo gia trì, đối với thực lực bản thân tăng phúc rất lớn. Hỏa Phượng đạt được tăng phúc sau đó, thực lực thế mà không kém gì chính mình. Đương nhiên, Hỏa Phượng thực lực bản thân cũng cực mạnh, cũng sẽ không so Long Vương cùng Thiên Lam Đại Đế yếu. Lúc này Long Vương thực lực đại trướng, lại thêm Bạch Vũ Triết hắn tạm thời cũng chịu được. Có thể những người khác đâu? Thiên Cơ Tôn Giả cùng Thiên Lam Đại Đế hai người liếc nhau. Căn bản không cần đối thoại, đồng loạt ra tay với Thiên Tà Ma Tôn. Cái này nhất định là sinh tử của bọn hắn đại địch. Hiện tại có cơ hội có thể diệt trừ, bọn hắn tự nhiên tận hết sức lực, dù là cơ hội rất xa vời. Về phần cơ duyên, chờ chút rồi nói sau. Trên thực tế bọn hắn đến bây giờ ngay cả khảo nghiệm nội dung đến cùng là cái gì đều không rõ ràng. Bọn hắn chỉ đoán ra được khảo nghiệm trình tự hẳn là dựa theo người chỉnh thể lĩnh hội đại đạo sâu cạn, từ thấp đến cao tiến làm được. Nếu như điều phỏng đoán này không sai, một cái kia hẳn là Bạch Vũ Triết. Nguyên bản Bạch Vũ Triết đối với đại đạo lĩnh ngộ khẳng định thấp hơn Long Vương cùng Hỏa Phượng, nhưng là cái này trăm năm thời gian tiến bộ của hắn quá lớn, đem sinh mệnh trên đảo sinh mệnh đại đạo hoàn toàn lĩnh ngộ hấp thu. Ở phương diện này đại khái vượt qua hai vị trí tôn thú như vậy một chút điểm. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu Bạch Vũ Triết thực lực mạnh hơn chúng. Thần thú loại chiến đấu, đại đạo pháp tắc là một phần trong đó, nhưng là còn có cái khác rất nhiều nhân tố, đều so với nhân loại càng có ưu thế. Bọn họ trời sinh thực lực liền cường đại, nhưng là tại đại đạo tìm hiểu thêm, làm sao đều là không bằng nhân loại, nhưng cũng có những phương thức khác để đền bù. Hỏa Phượng cũng chỉ là hơi do dự, vừa rồi đã đáp ứng sự tình, nó sẽ không đi đổi ý, chỉ là kinh ngạc tại Long Vương tại nhân tộc chí tôn bên trong. Lại có tốt như vậy nhân duyên sao? Nó để mắt tới Từ Nghiễm, Long Vương phối hợp nhân loại kia ba vị chí tôn đối mặt Thiên Tà Ma Tôn đầy đủ. Nó liền nhìn chằm chằm cái này yếu nhất ra hỏa đi. Đoạn Thiên Lam, các ngươi là muốn đem cơ duyên bạch bạch đưa cho con long này sao? Thiên Tà Ma Tôn giận dữ hét, vốn cho là tiếp nhận thiên đạo khảo nghiệm Long Vương sẽ là trùng mũi tên chi, lại không nghĩ rằng những người này thế mà lại liên hợp lại đối phó chính mình. Không quan trọng, giết ngươi quan trọng hơn. Nếu như không có ngươi, muốn những cơ duyên này để làm gì? Thiên Lam Đại Đế trả lời tương đương dứt khoát, đồng thời trong tay càn khôn chiến kích vạch ra một mảnh phong mang. Hủy diệt đảo thì phối hợp với lực lượng hủy diệt hết thảy trước mắt. Oanh, Thiên Tà Ma Tôn chém ra một đao, tà khí trùng thiên, nháy mắt tách ra khí tức hủy diệt, trực tiếp chém vỡ Thiên Lam Đại Đế công kích. Nhưng là, hắn lại bị Long Vương một chảo kích thương, trên vai phải trực tiếp xuất hiện 5 cái huyết động, máu tươi chảy ngang, lôi đình tràn ngập, không sai, Long Vương thuộc tính chính là lôi điện, sức sát thương cực mạnh, đồng thời, còn có Bạch Vũ Triết cùng Thiên Cơ Tôn Giả cũng tại toàn lực tiến công. Thiên Tà Ma Tôn nháy mắt liền lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. Các ngươi coi là dạng này liền có thể giết đến bản tôn sao? Buồn cười, Thiên Tà Ma Tôn gầm thét. Ngay sau đó một khối cổ phác bia đá từ trong cơ thể hắn bày biện ra đến. Mênh mông, hùng vĩ khí tức lan tràn ra. Chiến thần bi, cũng là Thiên Tà Ma Tôn bây giờ tối cường tuyệt chiêu. Vô hạn hắc động, theo Thiên Tà Ma Tôn thực lực bản thân tăng cường, chiến thần bi phát huy ra uy lực tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Kia kinh khủng hấp xả lực, cũng chỉ có hiện tại Long Vương có thể chống cự được. Bạch Vũ Triết ba người nhao nhao khống chế không nổi thân hình của mình. Hướng chiến thần bi bên kia bay đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?